Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, trong sách giáo huấn. Thao túng ly ra thân thể, Syndicate nhăn lại mi đầu, đảo mắt bị phát sáng nấm quang mang bao phủ to lớn lòng đất động đá. Nương theo lấy điện từ điều khiển tinh vi bắp thịt, năng lượng sinh mệnh hội tụ. Thiếu nữ hai mắt tiêu cự bắt đầu lấy một loại không phải người tốc độ bắt đầu co vào chuyển đổi. Vẻn vẹn là một cái chớp mắt, Lysia hai mắt ngay tại điện lưu thôi động, tác dụng dưới biến thành có thể so với cao tinh độ ống. Nhóm siêu phàm bộ phận, đem theo gần tới xa hết thảy đều thu hết vào mắt. Điện lưu thôi động trên thực tế, hiện tại dùng từ ngữ này xưng hô cũng không quá phù hợp. Bởi vì tại Colonos thế giới thời điểm, Lysia cùng Viêm Ma đều đã đem Joshua truyền xuống điện lưu thôi động tu hành tới cực hạn. Tịnh tại Winterfort nhiều lần lịch luyện bên trong dựng dục ra một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại lực lượng này có thể trên diện rộng tăng cường nhân bất luận cái gì tố chất. Vô luận là thính lực, thị lực cùng bắp thịt đều là như thế. Khứu giác càng là có thể nhạy cảm ngửi được vài trăm mét phía trong hết thảy mùi vị. Bởi vì định cho Joshua một kinh hỉ, hai người còn không có nói cho Joshua tin tức này, cũng không có cấp lực lượng này lấy tên. Mà giờ đây, tại gia cường phiên bản điện lưu thúc đẩy tác dụng dưới, Syndicate tại u ám lòng đất ánh sáng nhạt hoàn cảnh bên trong nhìn ra xa chí ít 5 cây số xa. Nhưng khiến Viêm Ma khiếp sợ là, nó thế mà còn không có trông thấy lòng đất khoang trống cuối cùng. Như thế đại, nhìn lại quả nhiên không phải phổ thông lòng đất khoang trống. Mà thật sự có thể là đại nhân nói tới, địa đế thế giới, một phần. Mang theo chút cổ quái thiếu nữ âm điệu vang lên, có thể trông thấy, thế giới dưới lòng đất ranh giới chỗ cao. Có một cái đen như mực động khẩu ngay tại không ngừng rơi xuống cát đá. Xung quanh phát sáng hơi khuẩn cũng ảm đạm xuống. Kia là đám người khai quật quá mức chỗ rơi xuống địa phương. Syndicate nhìn ra xa cuối cùng không có kết quả. Chỉ có thể đem tầm mắt quay người lại sườn. Có nấm, có côn trùng, còn cảm ứng được biên bức sóng siêu âm. Nơi này có sinh mệnh. Không phải đơn thuần tĩnh mịch nham quật, mà liền tại Syndicate đang trầm tư phân tích thời điểm, nương theo lấy két lạp lạp chói tai kim loại tiếng ma sát. Sơ hào dần dần đứng lên, nửa người dưới của nó lúc đầu bởi vì khai quật thông đạo, cho nên biến thành một cái cự đại thuẫn cấu khai quật vũ khí. Mà bây giờ, màu bạc cương thiết như là vật sống một loại nhúc nhích. Một lần nữa ngưng kết thành như là khải giáp cự nhân chi thân. Két, phảng phất là gì đó công tác bị mở ra thanh âm. Nhất thời, một đầu như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén cột sáng liền xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất. Hướng về phương xa hắc ám không gian kéo dài. Sơ hào to lớn độc nhãn lúc này chính phóng thích ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Như là đèn pha một loại chiếu xung quanh. Nó cũng ngay tại liếc nhìn xung quanh, quan sát tình huống, nhưng kết quả lại cùng Syndicate phán đoán một dạng. Nơi này là một cái cự đại, trông không thấy cuối cùng, có nhất định sinh cơ thế giới dưới lòng đất, vách đá cao tầng cùng mặt đất, phát sáng hơi khuẩn bởi vì sơ hào ánh đèn mà biến thành ảm đạm. Vô số con rán ngô công hình côn trùng chui vào nấm phía sau hoặc là nham thạch trong cái khe. Mơ hồ có thể trông thấy viễn phương có mảng lớn biên bức chính hốt hoảng thoát đi ánh. Đèn bắn phá, Syndicate chú ý tới, những này biên bức so với sinh hoạt trên mặt đất trong sơn động đồng loại muốn tỏ ra càng nhỏ hơn. Một số, da cũng không phải là màu đen, mà là một loại khô ráo xám trắng, có phát sáng nấm dán tại những này biên bức da bên trên. Lóe ra không giống nhau ánh sáng nhạt, mà tại cách đó không xa, có một đầu mãnh liệt sông ngầm dưới lòng đất, Viêm Ma phát giác được cái này dưới đất sông dòng nước rất gấp. Nó điều chỉnh hai mắt tiêu cự, quan sát nước sông bản thân, chất nước độ chênh lệch, lơ lửng hạt tròn rất nhiều, khá là đục ngầu, nhưng có rõ ràng kim loại hạt nhỏ, xung quanh có khoáng mạch sao? Syndicate còn phát hiện, trong nước sông có không ít lòng đất loài cá, cùng một loại nào đó kỳ lạ sống dưới nước sinh vật. Nó phán đoán con sông này cũng không phải là đơn độc lưu, mà là một cái cự đại nước ngầm tuần hoàn một bộ phận. Biên bức săn mồi côn trùng gặm nuốt nấm, nấm lấy côn trùng cùng biên bức thi thể phân và nước tiểu vì chất dinh dưỡng. Tại tăng thêm cách đó không xa lòng đất sông, cơ sở tuần hoàn, trong lòng hiện lên như thế một cái suy nghĩ. Nhưng là Lisa trong đôi mắt hồng quang lại đang dần dần giảm đi. Syndicate vươn tay, ấn lệch trên trán, có một số bất đắc dĩ nói. Tỉnh lại à, mà xuống một khắc, nương theo lấy Lisa động tác một trận cứng ngắc. Thiếu nữ trong mắt hồng quang triệt để tán đi, mà kia có chút cổ quái tiếng phổ thông ngữ điệu cũng thay đổi thành trôi chảy phàn nàn thanh âm. A a a, đau đầu quá. Muốn ói, người thân thể tố chất còn không có kém như vậy. Nhịn xuống, Lisa thể nội, Syndicate lãnh đạm âm thanh vang lên. Nó quay đầu dùng tinh thần câu thông sơ hào. Có thể bắt đầu sơ bộ thăm dò. Cẩn thận một chút, nói không chừng có trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Mặc dù nói chỉ có nấm, côn trùng cùng biên bức thế giới dưới lòng đất ranh giới. Bởi vì sinh thái dây chuyền yếu kém, trong truyền thuyết cường đại lòng đất ma thú hẳn là sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu như là có trí tuệ Duega cùng hắc ám tinh linh nhưng không có nhiều như vậy hạn chế. Thông qua đặc thù bồi dưỡng nấm cùng thảo dược năng lực, bọn hắn có thể trong lòng đất bất luận cái gì một chỗ sống sót. Tốt, a, ta nhịn xuống nha, thêm, tư tư, tốt. Syndicate tiên sinh, sơ hào đối viêm ma ngữ khí cũng rất là cung kính. Chủ yếu là bởi vì nó theo viêm ma bản thể bên trong. Cảm ứng được thuộc về một tia thuộc về do xua cương chi lực. Lại thêm viêm ma nhân sinh kinh nghiệm hoàn toàn chính xác so với nó muốn phong phú. Cho nên sơ hào tịnh không có cái gì tâm lý chướng ngại. Kỳ thật thay cái góc độ. Nhân loại quan hệ vốn là cùng nó cương nguyên tố không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần đối phương đáng giá học tập, như vậy nó tự nhiên là lại tràn ngập kính ý. Bởi vì quanh năm tại ải nhân nơi tụ tập hành tàu. Có kinh nghiệm, cho nên sơ hào bước chân tịnh không có quá đại chấn động. Nó mang theo Lisa cùng Syndicate, chậm rãi ở chung quanh hành tàu. Bởi vì cẩn thận. Ba người tịnh không có đi quá xa, mà là lấy ba người rơi xuống động khẩu làm nguyên điểm. Tiến hành một lần hình nửa vòng tròn dò xét. Bất quá, chính là như thế một đoạn ngắn khoảng cách thu hoạch. Liền để ba người giật nảy cả mình. Những này cùng phát sáng cây nấm cộng sinh. Không phải cái kia đã sớm tuyệt chủng, Tyron thủy tinh thảo, sao? Theo sơ hào đỉnh đầu hướng phía dưới. Lisa theo sơ hào trên người ăn khớp lỗ khảm, như ngồi trung thang trượt bình thường đến tới mặt đất bên trên. Nàng không thèm để ý chút nào chính mình đem từng đoàn như là nước ngâm phát sáng hơi. Khuẩn đạp bạo, dịch nhờn vẩy ra, mà là đi thẳng tới một chỗ tản ra dị dạng ma lực ba động vị trí. Long nhân thiếu nữ mở to hai mắt. Nhìn xem kia một đoàn bị nấm như là bảo vệ nữ vương một loại vờn quanh màu vàng nhạt. Tính chất phẳng phất như thủy tinh phát sáng tiểu thảo. Sợ hãi than nói, cổ bản, thần ân dược tề, long huyết dược tề, còn có, giết rồng mãnh độc, chủ tài. Không nghĩ tới nơi này lại có, thần ân dược tề cùng long huyết dược tề. Một cái có thể khiến người ta thời gian ngắn thân thể ngạnh hóa biến thành không thể phá vỡ. Một cái có thể khiến người ta thời gian ngắn bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Hơn nữa không có tác dụng phụ chân quý ma pháp dược tề. Mà giết rồng mãnh độc chính như hắn danh là đủ để độc chết cự long mãnh độc. Những dược tề này bởi vì thật khó điều hòa. tăng thêm thay thế tài liệu cũng rất chân quý, cho nên giá thị trường cực cao. Không nghĩ tới nơi này thế mà liền có bọn chúng chủ tài. Cơ hồ tuyệt chủng, thiếu nữ thể nội, Syndicate nhắc nhở, Winterford chân quý thực vật bồi dưỡng phòng phía trong còn có một khối nhỏ trồng trọt lấy mấy. Khoả, những này thực vật đối quang chiếu cùng ma lực nồng độ yêu cầu thật sự là quá hà khắc rồi. Không nghĩ tới phát sáng nấm lại có thể thiên nhiên cung cấp thích hợp trưởng thành không gian. Đây chính là một cái có thể kiếm học phần phát hiện lớn a. Vừa nói, Syndicate một bên sử dụng tinh thần quan sát, cảm ứng đến xung quanh tương tự ma lực ba động. Nó tức khắc chấn kinh. 30, 40, 60, 90, hơn trăm. Nơi này đơn giản chính là một cái thiên nhiên Tyrant thủy tinh thảo bồi dưỡng căn cứ a. Tư tư, tư tư, ngoặc kép, các loại, ta cảm ứng được có kỳ lạ khoáng vật. Một bên, chính cẩn thận bên dưới bước, chú ý không đi dẫm lên chân quý ma pháp thực vật sơ hào lại đột nhiên dừng bước. Nó sử dụng điện từ thông tin phát ra ngạc nhiên thanh âm. Thêm, xì xì xì xì, xì xì xì xì, ngoặc kép, a, đây là huy thạch cùng bạch ngân, còn có nguyệt quang tinh. Huy thạch cùng bạch ngân hai cái này lời đều không có hấp dẫn tới đã lấy ra một cái bồi dưỡng bình. Đem một bụi Tyrant thủy tinh thảo bảo tồn ly ra cùng Syndicate chỉ cần đem bụi hoang dại thủy tinh. Thảo mang về, bọn hắn liền có thể cầm tới chí ít 750 học phần. Lại thêm phát hiện công lao, nói không chừng còn sẽ có đặc thù cống hiến khen thưởng. Nhưng là nghe thấy nguyệt quang tinh về sau, thiếu nữ trong nháy mắt liền ngẩng đầu, ly ra quân người nhìn về phía sơ hào, cùng viêm ma đồng thời nói, thật, sơ hào cũng không đáp lời, nó giơ tay lên, thủ chỉ cách đó không xa một mảnh mặt đất, tại một trận ma lực phun trào dưới, thông qua tự thân trời sinh cầm khống thổ thạch kim thuộc năng lực. Sơ hào đem một mảnh khu vực tất cả bùn đất cùng nham thạch gạt ra. Chỉ để lại ở vào sâu trong lòng đất khoáng mạch. Kia là từng khỏa khảm nạm tại nham thạch cùng bạch ngân bên trong. Lóe ra ngân làm ánh sáng màu mang mỹ lệ tinh thể. Cũng không trách phản ứng của hai người. Bởi vì vô luận là huy thạch hay là bạch ngân. Kỳ thật bắc địa số lượng dự trữ đều không ít. Bạch ngân mặc dù chân quý, cũng là tiền tệ nguyên vật liệu, nhưng đối với cũng không khốn cùng Moldavia lĩnh mà nói, lớn nhất giá trị có lẽ là nó bản thân tốt đẹp ma lực truyền thâu tính. Mà huy thạch không cần nói, thế giới bên trên rẻ nhất ma pháp tài liệu, đơn thuần biết phát sáng thạch đầu mà thôi, chỉ có rất tinh khiết sáng chói tinh năng đủ bị dùng để làm lớn loại hình ma năng quang pháo. Tập trung hạch tâm, có thể là nguyệt quang tinh liền khác biệt. Loại này trên mặt đất đã bị khai thác không còn. Chỉ có ải nhân lòng đất trong mỏ quặng mới có thể nhìn thấy bóng dáng chân quý tinh thể. Bình thường là cùng huy thạch khoáng mạch cộng sinh. Tác dụng của nó cũng không nhiều. Nhưng toàn bộ đều phi thường trọng yếu, nguyệt quang tinh là số ít có thể đồng thời chứa đựng năng lượng sinh mệnh. Thánh quang cùng ma lực vật chất, nó gánh chịu lực cực cao, có thể làm cỡ lớn ma pháp máy móc động cơ chủ thể. Cũng là cao cấp ma năng khôi lỗi phù văn hạch tâm tài liệu chính. Sơ qua quy mô lớn một chút ma năng công xưởng, kỹ năng nguyên truyền thâu hệ thống trung tâm khống chế hạch nhất định phải dùng nguyệt quang tinh. Hoặc là cao độ tinh khiết huy tinh xem như nguyên vật liệu. Gần nhất bởi vì đế quốc các nơi đều tại học tập Moldavia, tiến hành ma năng công nghiệp hóa thông dụng, cho nên nguyên bản dự trữ nguyệt quang tinh tồn kho nhanh chóng báo nguy. Đế quốc thậm chí cùng Tây Sơn mấy cái đại thương hội hiệp thương nhập khẩu. Nhưng là đối phương giá cả mở rất cao. Lisa bởi vì là do xua học sinh, cùng tiểu đội thứ nhất đám người một chút. Thường xuyên thông qua tin tức đầu cuối cùng chiến sĩ liên lạc. Theo Joshua ngày thường tùy ý nói chuyện phiếm bên trong biết được những chuyện này. Giờ đây tại Bắc Địa lòng đất phát hiện nguyệt quang tinh khoáng mạch. Đối với toàn bộ đế quốc tới nói đều là một cái tin tức tốt. Nói đến, thủy tinh thảo cùng nguyệt quang tinh sẽ có hay không có quan hệ thế nào? Bởi vì tại nguyệt quang tinh quáng mạch cái nôi xung quanh, mọc ra không ít Tyrant thủy tinh thảo, lại thêm danh tự có một số tương tự, cho nên Lisa liền có một số suy đoán. Nhưng vô luận là Sơ Hào hay là Syndicate đều cũng không phải là phương diện này chuyên gia. Cho nên chỉ có thể biểu thị có nhất định khả năng. Nếu như là thật, như vậy lại là một cái phát hiện lớn. So với còn tính là thường gặp Nguyệt Quang Tinh, Tyrant Thủy Tinh Thảo là thật sự có giá không thành thị. Bất quá đến trình độ này, Lisa, Syndicate cùng Sơ Hào ba người ngược lại bình tĩnh lại. Còn muốn tiếp tục hướng về phương xa thăm dò sao? Syndicate dùng tinh thần thông tin trầm giọng nói. Chúng ta vẻn vẹn là thăm dò xung quanh mấy cây số như thế một khối nhỏ khu vực. Liền có lớn như thế thu hoạch. Vô luận là Tyrant thủy tinh thảo hay là nguyệt quang tinh quáng mạch đều có thể mang đến đại lượng. Tiền tài, mấy ngàn học phần cùng đặc thù cống hiến ích lợi. Nếu như thật muốn tiếp tục thăm dò phương xa lời nói, chúng ta có thể theo dòng chảy tiếp tục hướng xuống đi. Viêm Ma ngữ khí tịnh không có đồng ý tiếp tục thăm dò, cũng chưa hề nói lập tức trở lại. Dù sao viễn phương khả năng có càng nhiều phát hiện, cùng tới bọn hắn trở về báo cáo nhanh cho học viện. Như vậy còn dư lại đợt thứ nhất thu hoạch liền đối với bọn họ. Có thể là tiếp tục thăm dò tiếp nữa nhưng cũng có chút nguy hiểm. Mặc dù nói dựa theo tình huống trước mắt nhìn lại, nguy hiểm phi thường rất nhỏ. Nó dự định để Sơ Hào cùng chính Lisa quyết định, tư tư. CCCC, thêm, CCC, không biết, nhưng là đầu ta bên trong kia nửa cái thần bí thanh âm càng lúc càng lớn. Nó vẫn còn tiếp tục hô hoán ta. Hiu hiu ngồi xuống, nhìn xuống long nhân thiếu nữ. Sơ Hào độc nhãn thả ra quang mang như là đèn chiếu một dạng đánh vào Lisa trên thân. Nhưng Lisa cũng không có vì thế cảm thấy khó chịu. Sơ Hào có một số do dự nói. Tư tư, tư tư, thêm, ta muốn tiếp tục nhìn xem. Lisa tỉ tỉ, ngươi đây, đó còn cần phải nói. Cùng có một số mê hoặc Sơ Hào hoàn toàn ý nghĩ. Long nhân thiếu nữ ngẩng đầu, nàng mở to hai mắt, cùng cương thiết cự nhân cường quang độc nhãn đối mặt. Lisa vẻ mặt chính khí lớn tiếng nói, đương nhiên là về sớm một chút, đem tin tức tốt nói cho Joshua lão sư á. Dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra có chút khiến người ngoài ý lời kịch. Lisa ngay sau đó dùng phảng phất không giống như là nàng tuổi tác cái kia có đoan trang ngữ điệu nói. Ngoài ý muốn phát hiện có được rất nhiều bảo tàng thần bí địa khu. Bởi vì tò mò tâm hoặc là tham lam, cho nên một mực hướng về chỗ sâu thăm dò. Sau đó liền biến thành điên cuồng lên, lâm vào nguy cơ tiểu thuyết, vẻn vẹn là tuần lễ này. Đom đóm tiểu thư liền cấp ta đề cử ba quyển giống như phương pháp rồi. Đến tột cùng là gì đó tiểu thuyết, làm sao vẻn vẹn là thăm dò liền sẽ biến thành điên cuồng a? Bởi vì nhàm chán lúc liền sẽ ngủ say, tịnh không có cùng thiếu nữ cùng một chỗ đọc sách Syndicate ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Nhân loại ở tại u ám hải dương bên trong một cái tên là Vô Chi trên đảo nhỏ. Đại dương này mênh mông, chất chứa vô cùng bí mật, nhưng chúng ta cũng không nên đi thuyền qua xa, tìm tòi nghiên cứu quá sâu trừ phi ngươi đủ cường đại. Tái diễn trong sách nội dung, Lisa ngữ khí hơi xúc động, kể từ đến tới Microp thế giới, nhìn nhiều như vậy thăm dò tiểu thuyết, khủng bố cố sự. Ta chính là học xong một cái đạo lý đó chính là tuyệt đối không tại thực lực không đủ thời điểm. Làm không phù hợp tự thân thực lực sự tình. Chớ hợp đại nhân ngữ khí a. Từ thiếu nữ trong câu nói cảm nhận được khí tức quen thuộc. Syndicate trong lòng tiếp tục nhổ nước bọt. sơ hào trong đầu thần bí thanh âm. Còn có thể ngăn trở Syndicate tiên sinh ngươi tinh thần quan sát. Dị thường giàu có lại không nhìn thấy cuối cùng. Tràn ngập chưa biết thế giới dưới lòng đất. Chỉ cần phàm là có chút thưởng thức, đều sẽ cảm giác đến không giống bình thường. Ta mới không có ngu như vậy. Một người đi thăm dò loại địa phương nguy hiểm này đâu. Lisa biểu lộ rất nghiêm túc, nhưng là có thể trông thấy. Long nhân thiếu nữ trong mắt lơ đãng lóe lên một tia xảo trá. Nàng tiếp tục vẻ mặt chính khí nói. Huống chi, những tài liệu này đều là tại Moldavia lòng đất phát hiện. Nói một cách khác, toàn bộ đều là do xua lão sư tài sản. Chúng ta vốn là không nên nghĩ đến chiếm tiện nghi nha. Ngoặc kép, đại nhân hắn nhất định rất vui mừng. Syndicate có chút im lặng, nhưng sau đó nó lắc đầu, cười khổ nói, ai, ta kỳ thật cũng là không giới thiệu tiếp tục thăm dò. Nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nghĩ ra loại lý do này. Bất quá, mặc dù nghĩa chính ngôn từ quá mức, nhưng dạng này Lisa cũng thật đáng yêu a. Chạy tới sơ hào bên chân, Lisa nhón chân lên, vỗ vỗ cương thiết cự nhân hài bên cạnh. Nàng có chút chân thành nói, sơ hào, vẻn vẹn là trong lòng đất đào hang còn có thể lấy xem như giải trí. Nhưng là hiện tại cũng không phải chơi đùa thời điểm, phải chú ý nguy hiểm, không thể có mang may mắn tâm lý a. Hơn nữa cái kia ngươi trong đầu thanh âm, cũng là thời điểm cùng lão sư nói vừa nói, xì xì xì, xì xì xì, xì xì xì xì, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là ta nghe ngươi, sau khi trở về ta liền đi tìm đại nhân đi, nghe thấy long nhân thiếu nữ thanh âm, cương thiết cự nhân chần chờ một chút, sau đó liền chậm rãi gật đầu, nó vươn tay. Đem long nhân thiếu nữ nâng ở lòng bàn tay, sau đó đặt ở đỉnh đầu của mình. Sơ hào đứng dậy, quay người, chiều lấy bọn chúng đến đây cái kia sụp đổ động khẩu đi đến. Ầm ầm long, nương theo lấy mãnh liệt tạp âm, lần nữa chuyển đổi thành thuẫn cấu máy xúc hình thái sơ hào. Liền dẫn Lisa cùng với Syndicate, cứ như vậy án lấy đường cũ trở về, yên tĩnh thế giới dưới lòng đất. Phát sáng nấm lóe ra ảm đạm quang mang, bởi vì cường quang thoát đi đến phương xa biên bước cũng bắt đầu dần dần bay trở về chính mình quen. Thuộc sao huyệt, kinh nghi bất định dùng sóng siêu âm tìm kiếm lấy kia to lớn kẻ ngoại lai bóng dáng. Rầm rầm, kỳ quái thanh âm từ dưới đất sông ngầm bên trong vang lên. Mãnh liệt mà đục ngầu lòng đất sông trên mặt sông. Bỗng nhiên hiện ra từng mảnh màu đen âm ảnh. Những này âm ảnh to lớn mà thâm thúy, phảng phất thiên nhiên liền sẽ hấp thụ xung quanh quang mang. Xung quanh lòng đất bầy cá vội vàng chạy trốn ra, nhưng vẫn từ không ít bị kia âm ảnh thôn phệ. Chỉ có thể nhìn thấy màu lam nhạt vết máu trên mặt sông lan tràn. Rầm, nương theo lấy dòng nước đập nện thanh âm. Âm ảnh hiện ra mặt nước, mượn nhờ xung quanh huy thạch cùng phát sáng nấm quang mang. Có thể trông thấy hắn chân thân kia là từng đầu to lớn. Toàn thân thiết màu đen, cự mãng. Những này, cự mãng, quanh thân lân phiến đen nhánh. Hai mắt lóe ra màu vàng nhạt quang mang. Cầm đầu một đầu, cự mãng, miệng bên trong nhai nuốt lấy một đầu xui xẻo lòng đất ngư. Răng nhọn cọ sát ở giữa, màu lam nhạt huyết dịch nhỏ xuống mặt nước, hoa lạp lạp lạp cự mãng vuốt mặt nước, bọn chúng nhìn chung quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm gì đó, cầm đầu cái kia cự mãng đem lòng đất ngư nuốt vào trong bụng về sau. Liền bò đến trên bờ sông, đem thân thể co lại, nó trợn to kim sắc mắt rắn, quan sát đến không gian xung quanh dị động. Bởi vì thị giác nguyên nhân, bọn chúng không có chú ý tới thế giới dưới lòng đất ranh giới kia bị xung quanh không quá cân đối. Vách đá ba vị ngoài ý muốn người đến tại trở về trước đó. Vô tình hay cố ý đem động khẩu phong bế, tịnh xử lý một lần xung quanh vết tích. Thế là sau một lát, Tại một trận im ắng giao lưu về sau, những này cự mãng liền một lần nữa về tới nước bên trong. Theo dòng nước hướng về phương xa tiếp tục bơi đi. Không có ai biết bọn chúng tới qua, cũng không người nào biết bọn hắn tới qua. Thế giới một bên khác, Hồng Sam Thành chính kéo lấy Đom Đóm cùng Lẫm tại một nhà quầy bar đánh Gremlin thẻ bài. Joshua bỗng nhiên nhận được một tin tức, thế nào? Thấp xuống chính mình tồn tại cảm giác, đem tuyệt vọng quang hoàn áp xúc tới quanh thân một cm bên trong. Joshua cùng xung quanh không biết hắn nhân loại tửu đồ cùng các người lùn đang tiến hành vui vẻ rút thẻ trò chơi, khó được cùng đám người cùng một chỗ giải trí. Joshua chính hoài niệm kiếp trước cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa trò chơi này thời điểm, lại bị Đom Đóm lôi kéo góc áo, nói cho hắn có việc phát sinh. Ta xem một chút, từ trong đám người đi ra, đi tới quầy rượu xó xỉnh. Joshua nắm chặt thiếu nữ tóc bạc tay, thông qua trong cơ thể nàng tin tức đầu cuối cùng phương xa ma võng kết nối. Một nháy mắt, chiến sĩ liền minh bạch vì sao học viện sẽ như thế nóng nảy liên hệ chính mình. Lòng đất thế giới à, kiếp trước ta có thể chưa nghe nói qua Bắc Địa lòng đất có cái đồ chơi này à. Sơ hào gia hỏa này, đến tột cùng đào được địa phương nào, như thế tự nói một câu. Joshua trầm ngâm một lát, sau đó nhân tiện nói cho bọn hắn, lòng đất động quật thăm dò nhiệm vụ tiếp tục, nhưng là cái kia thế giới dưới lòng đất tạm thời không vội vã thăm dò. Đem đầu kia thông đạo phong tồn, cùng ta trở về nhìn xem tình huống, một cái có thể ngăn cách tinh thần cùng ma lực dò thám biết. Thế giới dưới lòng đất, hiu hiu nheo mắt lại. Joshua nói khẽ, có ý tứ, mà đứng tại chiến sĩ trước mặt thiếu nữ tóc bạc, Đom Đóm hết sức quen thuộc chính mình chủ nhân trên mặt lúc này biểu lộ. Đến tột cùng đại biểu cho gì đó, kia là đại biểu chiến sĩ thật bắt đầu, hiếu kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.